mời các bạn cùng nghe Cuộc săn cửu hoang, tác giả Haruki Murakami. Phần 6: Cuộc săn cửu hoang 2. Tay thư ký mặc bộ com lê đen lấy ghế rồi nhìn tôi không nói một lời. Ông ta không có vẻ như đang đánh giá tôi. Mắt ông ta cũng không để lộ vẻ khinh khỉnh. Ánh nhìn sắc nhọn của ông ta cũng không xuyên thấu tôi. Không lạnh hay nóng, hay thậm chí ở tầm trung bình, cái nhìn chăm chăm ấy không mang bất kỳ một sắc thái tình cảm nào đối với tôi. Người đàn ông chỉ đang nhìn tôi. Ông ta có lẽ đang nhìn bức tường phía sau tôi, nhưng vì tôi ở trước bức tường nên kết quả là ông ta đang nhìn tôi. Người đàn ông nhấc chiếc hộp đựng thuốc lá trên bàn, mở nắp, lôi ra một điếu thuốc cắt thô, dùng móng tay búng búng đầu điếu thuốc vài lần, châm lửa bằng chiếc bật lửa để bàn và nhả khói ra theo một góc tủ. Rồi ông ta đặt lại bật lửa trên bàn và vắt chéo chân. Ông ta nhìn chăm chăm không một lần chớp mắt trong cả quãng thời gian đó. Đây là người mà tay đối tác của tôi đã kể. Ông ta ăn mặc quá chảy chuốt, nhưng ngón tay ông ta quá tao nhã. Nếu không vì đường cong mí mắt sắc nét và con người lạnh băng như hạt thủy tinh của ông ta, tôi hẳn đã nghĩ ông ta là kẻ đồng tính. Nhưng không thể là kẻ đồng tính với đôi mắt đó. Vậy chỗ ông ta giống gì? Ông ta không giống bất cứ thứ gì. Nếu nhìn kỹ ông ta, ta sẽ thấy chúng có màu kỳ lạ, nâu đậm với một chút sắc xanh. Chẳng những thế, màu mắt trái còn khác màu mắt phải. Mỗi mắt dường như tập trung vào một chủ thể hoàn toàn khác nhau. Những ngón tay ông ta động đậy đôi chút trên lòng, một cách đầy ám ảnh, như thể chúng tách rời khỏi bàn tay ông ta, tiến về phía tôi. Những ngón tay bồn chồn hấp dẫn, căng thẳng, đẹp đẽ, chậm rãi với qua bàn tay để dập điếu thuốc hút chưa đến 1/3. Tôi nhìn đá tan trong ly, nước đá trong vắt hòa lẫn với nước nho, một sự pha trộn màu sắc không cân bằng. Căn phòng yên lặng như tờ. Đó là sự yên lặng người ta gặp phải khi bước vào một trang viên lớn, và đó là sự yên lặng khi ta có quá ít người trong một khoảng không gian quá rộng. Nhưng đây là một thứ yên lặng hoàn toàn khác, một yên lặng nặng nề ngột ngạt, một sự yên lặng khiến ta liên tưởng đến, mặc dù tôi phải mất một lúc để nhận ra, sự yên lặng bao quanh một bệnh nhân giai đoạn cuối, một sự yên lặng mang linh cảm về cái chết, không khí thoáng mùi ẩm mốc và điểm gờ. Ai cũng phải chết, người đàn ông nói nhẹ nhàng trong khi mắt nhìn xuống. Thật kỳ lạ, ông ta dường như nắm bắt được ý nghĩ của tôi. Tất cả chúng ta, bất kể ai, cũng phải chết vào lúc nào đó. Nói xong, người đàn ông lại chìm vào trong yên lặng nặng nề. Chỉ có tiếng kêu inh ỏi đến phát điên của đàn ve sầu bên ngoài. Những thân xác sắp chết kêu gào cuồng nộ trước một mùa sắp kết thúc. Hãy để tôi nói hết sức thành thật với cậu, người đàn ông lên tiếng. Lối nói của ông ta nghe có vẻ như dịch trực tiếp từ một văn bản theo công thức. Cách chọn cụm từ và ngữ pháp của ông ta khá đúng, nhưng không có cảm giác gì trong lời ông ta nói. Nói thành thật và nói sự thật là hai điều hoàn toàn khác nhau. Thành thật đối với sự thật như thể mũi tàu đối với đuôi tàu. Thành thật xuất hiện trước và sự thật xuất hiện sau. Sự tách biệt giữa hai điều tùy thuộc trực tiếp vào kích cỡ con tàu. Với con tàu lớn thì phải mất một lúc lâu mới tới được sự thật. Đôi khi nó chỉ hiện lên sau khi chết. Vì thế, nếu tôi không cho cậu hay bất kỳ sự thật nào trong tình huống này, không phải lỗi của tôi, cũng không phải lỗi của cậu. Người ta biết đáp lại câu nói này thế nào đây? Ông ta chấp nhận sự yên lặng của tôi và tiếp tục nói. Cậu có lẽ đang tự hỏi vì lý do gì tôi bắt cậu phải lặn lội đến đây. Đó là để cho tàu chạy lên phía trước. Cậu và tôi sẽ giúp tàu chạy lên phía trước bằng cách bàn bạc vấn đề một cách thành thật. Tại mỗi thời điểm, chúng ta sẽ tiến một bước gần hơn đến sự thật. Đến đó, ông ta ho húng hắng và liếc nhìn bàn tay tôi đang tựa trên thành sofa. Nhưng nói trừu tượng thế này đủ rồi. Chúng ta hãy bắt đầu bằng mối lo ngại thật sự. Vấn đề ở đây là cái bản tin cậu tạo ra. Tôi tin là cậu đã được thông báo đủ về việc này. Vâng, tôi đã được thông báo. Người đàn ông gật đầu, rồi sau khi ngừng một lúc, ông ta tiếp tục. Tôi chắc chắn là việc này đến với cậu khá đột ngột. Ai cũng sẽ khổ sở khi thành quả lao động vất vả của mình bị phá hỏng. Càng nghiêm trọng hơn nếu đó là một mắt xích sống còn cho kế sinh nhai của mình. Nó có thể đồng nghĩa với một sự tổn thất to lớn. Đúng như vậy không? Đúng thế đấy, tôi nói. Tôi muốn cậu nói tôi nghe về những tổn thất ấy. Trong ngành chúng tôi, tổn thất thật là một phần của việc kinh doanh. Không phải là khách hàng không bao giờ từ chối những gì được sản xuất ra. Nhưng đối với một doanh nghiệp nhỏ như chúng tôi, nó có thể là mối đe dọa cho sự sống còn của chúng tôi. Vì vậy, để ngăn chặn việc đó, chúng tôi tôn trọng quan điểm khách hàng 100%. Trong những trường hợp đặc biệt, điều này có nghĩa là phải kiểm tra lại toàn bộ bản tin từng dòng một cùng với khách hàng. Cách đó khiến chúng tôi tránh được mọi rủi ro. Không phải là việc dễ dàng, nhưng đó là số phận của một con sói cô độc. Ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó. Người đàn ông thông cảm. Trong trường hợp đó, tôi có thể diễn giải điều cậu nói là công ty cậu phải chịu tổn thất tài chính nặng nề do bản tin của cậu bị đình chỉ. Đúng thế, tôi đoán ông có thể nói vậy. Nó đã được in và đóng quyển, vì thế chúng tôi phải trả tiền giấy và tiền in trong tháng này. Còn chi phí cho những người viết bài mà chúng tôi đã thuê, về tài chính thì khoản đó lên đến 5 triệu yên, và nếu mọi chuyện còn tệ hơn thì chúng tôi sẽ phải vay tiền để trả. Hơn nữa, chúng tôi đã quá tay đầu tư vào cơ sở vật chất của văn phòng mới được một năm. Tôi biết, người đàn ông nói. Rồi lại vấn đề hợp đồng đang được tiến hành với khách hàng, vị thế của chúng tôi rất yếu. Một khi có vấn đề với một hãng quảng cáo, khách hàng sẽ tránh xa mình. Chúng tôi đang có hợp đồng một năm với công ty bảo hiểm nhân thọ. Nếu nó bị hủy bỏ vì việc này, thì chúng tôi cũng sẽ phá sản. Chúng tôi nhỏ và không có quan hệ, nhưng chúng tôi có uy tín tốt qua truyền miệng. Nếu một lời nói xấu lan ra, chúng tôi coi như đi đời. Ngay cả khi tôi đã nói xong, người đàn ông vẫn nhìn chằm chằm vào tôi không một lời nhận xét. Rồi ông ta lên tiếng. Cậu nói rất thành thật. Hơn nữa, những gì cậu kể cho tôi trùng hợp với điều tra của chúng tôi. Tôi khen ngợi cậu về điều đó. Cậu thấy sao nếu tôi đề nghị thanh toán không điều kiện cho những bản tin của công ty bảo hiểm đã bị hủy và thông báo họ rằng sẽ tiếp tục hợp đồng hiện tại? Thế thì còn gì để nói nữa? Chúng tôi sẽ quay lại công việc hàng ngày nhàm chán của mình, tự hỏi tất cả những chuyện này là vì cái gì? Và thêm vào đó là một phần thưởng. Tôi chỉ cần viết một từ trên mặt sau tấm danh thiếp là cậu sẽ có sẵn việc làm phù hợp trong 10 năm tới và không còn những bản quảng cáo phát tay vô tích sự nữa. Nói một cách khác, một phi vụ làm ăn. Một vụ giao dịch thân thiện, xuất phát từ thiện chí của mình. Tôi đã làm ơn cho đối tác của cậu bằng cách thông báo cho cậu ta biết bản tin PR đã bị đình chỉ xuất bản. Và nếu cậu cho tôi thấy thiện chí của mình, tôi sẽ giúp đỡ cậu bằng việc bày tỏ nhiều hơn thiện chí của mình. Cậu có nghĩ cậu làm được điều đó không? Được tôi giúp, có thể là có lợi lắm đấy. Tất nhiên, cậu không mong tiếp tục làm việc suốt đời với một kẻ nghiện ngập chậm hiểu chứ. Chúng tôi là bạn bè, tôi nói. Tiếp sau đó là một khoảng yên lặng thoáng qua. Một viên sỏi rơi xuống một cái giếng không dò được. Mất 30 giây để hòn sỏi chạm tới đáy. Tùy cậu thôi, người đàn ông nói. Đó là chuyện của cậu. Tôi đã xem kỹ lý lịch của cậu. Cậu có một quá khứ khá thú vị, mà con người ta nói chung có thể chia làm hai, hoặc những kẻ thực tế tầm thường và những kẻ mơ mộng tầm thường. Cậu rõ ràng thuộc loại thứ hai. Số phận cậu đang và sẽ luôn là số phận của một kẻ mơ mộng. Tôi sẽ nghĩ kỹ điều đó, tôi nói. Người đàn ông gật đầu. Tôi uống một nửa cốc nước nho đã loãng toẹt. Tốt lắm, vậy thì chúng ta hãy đi vào việc cụ thể, người đàn ông nói. Việc cụ thể về Kiều. Người đàn ông đổi tư thế để lôi ra bức ảnh đen trắng từ một chiếc phong bì đặt trên bàn trước mặt tôi. Hơi thở cực nhẹ của hiện thực dường như len lỏi vào trong căn phòng. Đây là bức ảnh cậu dùng trong bản tin của mình. Đối với một bức ảnh phóng to trực tiếp mà không dùng phim âm bản thế này thì hình ảnh rõ đến đáng ngạc nhiên. Có lẽ là một công nghệ đặc biệt nào đó. Theo chúng tôi biết, bức ảnh này cậu trực tiếp có được và sau đó được dùng trong bản tin. Có đúng thế không? Đúng như vậy. Theo điều tra của chúng tôi, bức ảnh được chụp trong vòng 6 tháng qua bởi một tay máy hoàn toàn nghiệp dư. Máy ảnh loại vào túi rẻ tiền. Cậu không phải người chụp bức ảnh. Cậu có một chiếc Nikon và chụp ảnh đẹp hơn. Thêm nữa, cậu chưa tới Hokkaido trong vòng 5 năm qua. Đúng thế không? Ông nói tôi nghe. Tôi nói. Người đàn ông hắng giọng rồi im lặng. Đây là một sự yên lặng đích thực. Người ta có thể dựa vào đó để đánh giá chất lượng của những sự yên lặng khác. Dẫu sao chăng nữa, những gì chúng tôi muốn là một vài thông tin cụ thể. Cậu đã nhận được bức ảnh đó từ đâu, từ ai, và ý định của cậu khi sử dụng cái hình ảnh tồi tàn như thế trong bản tin ấy? Tôi e là tôi không được phép nói ra. Tôi buông lời ấy với vẻ lạnh lùng đến nỗi bản thân tôi cũng phải ấn tượng. Nhà báo có đầy đủ quyền không tiết lộ nguồn tin của mình. Người đàn ông nhìn chằm chằm vào mắt tôi và lấy ngón giữa bàn tay phải vuốt nhẹ môi. Sau mấy hồi vuốt qua vuốt lại, ông ta đặt tay vào lòng, cứ yên lặng như thế một lúc. tôi không thể không nghĩ sẽ thật là một thời khắc hoàn hảo nếu đúng lúc đó một con chim cúc cu cất tiếng hót. Nhưng dĩ nhiên là không có tiếng chim cúc cu nào. Chim cúc cu không hót vào buổi tối. Cậu là người tử tế, người đàn ông nói. Cậu biết không, nếu muốn, tôi có thể chặn tất cả công việc đến với cậu. Điều đó sẽ đặt dấu chấm hết cho cái quyền báo chí của cậu. Tất nhiên là với giả thiết là những tờ rơi và bản quảng cáo phát tay khốn khổ của cậu đủ tư cách được coi là báo chí. Tôi ngẫm nghĩ thêm, tại sao chim cúc cu không hót vào buổi đêm nhỉ? Hơn nữa, có nhiều cách để bắt những người như cậu nói. Tôi cho rằng có, tôi nói, nhưng sẽ mất thời gian và tôi sẽ không nói gì cho đến phút cuối cùng. Mà dù có nói, tôi cũng sẽ không kể hết mọi thứ. Ông sẽ không có cách nào biết được bao nhiêu là tất cả. Tôi nói sai không? Nói thế chẳng qua để dọa thôi, nhưng làm vậy là hợp lý trong hoàn cảnh này. Khoảng yên lặng không chắc chắn theo sau đó chứng tỏ tôi đã ghi thêm cho mình được vài điểm. Nói chuyện với cậu rất buồn cười, người đàn ông nói. Kịch bản của cái kẻ mơ mộng là cậu thống thiết một cách thú vị. À mà này, chúng ta hãy nói chuyện gì khác đi. Người đàn ông rút trong túi ra một chiếc kính lúp đặt lên bàn. Hãy xem xét bức ảnh hết sức cẩn thận. Tôi cầm bức ảnh trong tay trái và kính lúp trong tay phải, kiểm tra bức ảnh một cách có phương pháp. Vài con cừu đang nhìn về hướng này, vài con nhìn theo hướng đối diện, vài con cắm cúi ăn cỏ. Một cảnh gợi cho ta nhớ đến một buổi họp lớp cũ tẻ nhạt. Tôi kiểm tra từng con một, xem xét vị trí cỏ, rồi dùng cây bu lô ở hậu cảnh, đám núi non đằng xa, nhưng đám mây mỏng nhẹ trên trời, không có điều gì bất thường. Tôi ngẩng lên khỏi bức ảnh và kính lúp. Cậu có thấy điều gì bất thường không? Không chút nào, tôi nói. Người đàn ông không tỏ ra mảy may thất vọng. Tôi nhớ màng máng cậu theo chuyên ngành sinh học tại trường đại học, người đàn ông nói. Cậu biết được bao nhiêu về cừu? Hầu như không biết gì, chủ yếu tôi học toàn mấy thứ chuyên ngành vô dụng. Nói tôi nghe những gì cậu biết. Thuộc bộ quốc chẵn, ăn cỏ và sống thành bầy. Tôi nghĩ là được du nhập vào Nhật đầu thời Minh Trị, được sử dụng làm nguồn lấy lông và thịt, chỉ có vậy thôi. Tốt lắm, người đàn ông nói. Dù sao tôi cũng muốn có một đính chính nhỏ. Cừu không được du nhập vào Nhật đầu thời Minh Trị, mà trong triều An Chính. Tuy nhiên trước đó, như cậu nói, không hề có cừu ở Nhật Bản. Đúng là có một số ý kiến cho rằng chúng được mang từ Trung Hoa sang trong thời Bình An. Nhưng ngay cả nếu đúng là thế, thì chúng đã chết hết trong khoảng giữa hai thời kỳ. Vì thế cho đến thời Minh Trị, chỉ vài người Nhật đã từng trông thấy cừu hoặc nhận thức được cừu là con gì. Cho dù cừu khá nổi tiếng với tư cách là một trong 12 con giáp trong lịch cổ Trung Hoa, song không ai biết đích xác nó là loài vật gì. Nói vậy có nghĩa nó có lẽ cũng là một con vật tưởng tượng như rồng hay phượng hoàng. Trên thực tế, những bức tranh cừu do người Nhật trước thời Minh Trị vẽ giống như những con vật quái dị được hư cấu hoàn toàn. Có thể nói là kiến trúc sư người ta biết về cừu cũng tương tự như biết về sao hỏa. Thậm chí ngày nay, người Nhật hiểu biết hết sức ít ỏi về cừu. Nói thế có nghĩa là một loài vật không hề có mối liên hệ lịch sử nào với đời sống thường ngày của người Nhật. Cừu được nhập khẩu từ Mỹ ở cấp quốc gia, được nuôi trong một khoảng thời gian ngắn, rồi nhanh chóng bị bỏ quên. Đó là con cừu của cậu đấy. Sau chiến tranh, khi việc nhập khẩu len và thịt cừu từ Úc và New Zealand được tự do hóa, giá trị của việc nuôi cừu ở Nhật tụt xuống số 0. Một con vật thảm thương, cậu có nghĩ thế không? Đây như thế đó, chính là hình ảnh của nước Nhật hiện đại. Nhưng tất nhiên, tôi không có ý lên lớp cậu về tính tương dương tự đắc của người Nhật hiện đại. Có hai điều tôi muốn cậu nhớ kỹ. Một là, trước khi kết thúc thời kỳ phong kiến, có lẽ không có một con cừu nào trên toàn nước Nhật. Hai là, một khi được nhập khẩu, cừu chịu sự kiểm soát nghiêm ngặt của chính phủ. Và hai điều đó có nghĩa là gì? Đó không phải là câu hỏi tu tử, nó được đặt ra cho tôi. Rằng nguồn gốc mỗi một loài cừu ở Nhật đều được ghi lại, tôi đáp. Chính xác, tôi có thể thêm vào điểm đó là việc gây giống cừu cũng quan trọng như với ngựa đua, khiến vấn đề truy tìm phả hệ trở nên đơn giản. Ở đây, chúng ta có một con vật được quản lý chặt chẽ. Việc lai tạo với các giống khác có thể được kiểm tra dễ dàng. Không có chuyện buôn lậu, không ai điên muốn chuốc lấy vạ vào thân mà đi nhập khẩu cừu. Nói về các giống cừu ở Nhật, có rất nhiều giống. Sau khi ghi nhớ những điều đó, người đàn ông nói, tôi muốn cậu nhìn lại bức ảnh. Một lần nữa, tôi cầm bức ảnh và kính lúp trong tay. Nhớ nhìn cẩn thận con cừu thứ ba từ phải sang ở đầu hàng. Tôi cầm kính lúp xăm soi trên con cừu thứ ba từ phải sang ở hàng đầu. Nhìn nhanh sang con cừu cạnh đó, rồi quay trở lại con cừu thứ ba từ phải sang. Và giờ thì cậu có thể nói được điều gì đây?

Cậu muốn hỏi cây số 3,14 gì gì đó à? Chính nó đấy, bác biết bao nhiêu số thập phân? Tôi biết đến 30 chữ số thập phân. Người lái xe nói nhanh. Ngoài đó ra thì 30 chữ số ư? Có cả mẹo cho vụ đó. Nhưng mà đúng vậy đấy, tại sao cậu hỏi tôi thế? Ồ, thật ra thì không có gì đâu. Tôi nói tiêu nghỉu, không sao cả. Vậy là chúng tôi nghe nhạc Chopin trong khi chiếc xe limousine nhích được chục mét. Mọi người trong các xe xung quanh nhìn cái xe khổng lồ của chúng tôi một cách thù địch. Không có gì là quá thoải mái khi mình là tâm điểm của quá nhiều chú ý, ngay cả khi có cả cửa kính chắn sáng. Giao thông tệ quá, tôi nói. Đúng thế, nhưng chắc chắn là rạng sáng mai thôi, giao thông sẽ đỡ hơn. Thì đành là thế, nhưng bác không thấy khó chịu à? Tất nhiên rồi, tôi cáu tiết, tôi bực mình, nhất là khi tôi đang vội đi đâu. Nhưng tôi coi đó là một phần của việc rèn luyện chúng ta. Nổi cáu với đồng nghĩa chịu thất bại trên đời này. Nghe cứ như là một lý giải theo quan điểm tôn giáo về nạn tắc xe, nếu như từng có lý giải kiểu đó. Tôi là người Cơ Đốc, tôi không đi nhà thờ, nhưng tôi luôn theo đạo Cơ Đốc. Thật vậy sao? Bác không thấy việc là người theo đạo Cơ Đốc với việc làm tài xế là một nhân vật cánh hữu lớn có gì mâu thuẫn à? Ông chủ là người đáng kính, sau Chúa người đáng kính nhất mà tôi từng gặp. Bác đã gặp Chúa ư? Tất nhiên rồi, đêm nào tôi cũng gọi điện cho ngài. Sao cơ? Tôi lắp bắp. Mọi thứ lại bắt đầu lộn xộn trong đầu tôi. Nếu ai cũng gọi cho Chúa thì chẳng phải đường dây lúc nào cũng bận liên tục, giống như tổng đài ngay giữa trưa. Không vấn đề gì, Chúa là sự hiện diện đồng thời của cậu. Vậy nên, ngay cả khi triệu người cùng gọi cho ngài cùng một lúc, ngài vẫn có thể nói chuyện đồng thời với tất cả mọi người. Tôi không phải chuyên gia gì, nhưng cách giải thích như thế có chính thống không? Ý tôi là về mặt thần học. Tôi là người có quan điểm cấp tiến. Đó là lý do tại sao tôi không đi nhà thờ. Tôi hiểu rồi, tôi nói. Chiếc limousine nhích lên được 50 mét. Tôi đưa một điếu thuốc lên môi và khi bắt đầu châm lửa, thì tôi nhận ra mình đã cầm chiếc bật lửa trong tay suốt cả quãng thời gian ấy. Tôi đã cầm theo chiếc bật lửa bạc hiệu Dupont có khắc hình con cừu mà không hề hay biết. Cảm giác nó vừa như đúc cùng khuôn với lòng bàn tay tôi một cách tự nhiên, như thể tôi sinh ra đã có nó rồi. Sự cân bằng và cảm giác nó mang lại thật tuyệt vời. Sau khi suy nghĩ vài giây, tôi quyết định nó thuộc về tôi. Ai hơi đâu mà đi nhớ hoài đến một hai chiếc bật lửa. Tôi mở đóng nắp vài lần, châm thuốc rồi đút chiếc bật lửa vào túi. Bù lại, tôi lén thả chiếc bút bi pích dùng một lần vào ngăn để đồ ở cửa xe. Ông chủ đưa nó cho tôi mấy năm trước, người lái xe bỗng nhiên lên tiếng. Đưa cho bác cái gì kia? Số điện thoại của Chúa. Tôi bật lên một tiếng rên lớn đến mức nó lấn át mọi thứ khác. Hoặc là tôi đang phát điên, hoặc là bọn họ đều mất trí hết. Ông ấy bí mật nói cho mình bác nghe ư? Đúng thế, chỉ mình tôi, một cách bí mật. Ông ấy là người tinh tế, cậu có muốn biết thêm về ngài không? Nếu được, tôi nói. Xem nào, đó là số Tokyo 945. Đợi chút đã, tôi nói, rút sổ tay và bút ra. Nhưng bác thật sự nghĩ là kể cho tôi chuyện này sẽ không sao chứ? Tất nhiên rồi, không vấn đề gì. Tôi không đi rêu rao vô tội vạ đâu, mà cậu có vẻ như một người tử tế. Ồ, cảm ơn bác, tôi nói. Nhưng liệu tôi biết nói với chú về chuyện gì? Tôi lại không phải người theo đạo Cơ Đốc. Không vấn đề gì, tất cả những gì cậu cần làm là nói một cách thành thực về bất cứ điều gì làm cậu băn khoăn hay lo lắng. Cho dù cậu nghĩ chuyện đó có nhỏ nhặt đến mức nào, Chúa không bao giờ thấy chán và không bao giờ cười nhạo cậu. Cảm ơn bác, tôi sẽ gọi cho ngài. Đó mới đúng tinh thần chứ, người lái xe nói. Dòng xe cộ bắt đầu trôi suôn sẻ và tòa nhà chọc trời khu Shinjuku bắt đầu hiện ra trong tầm mắt. Chúng tôi không nói gì trong cả quãng đường còn lại. Vào lúc chiếc xe limousine tới nơi, màu nhạt nhạt của buổi chạng vạng đã lan tỏa trên thành phố. Một làn gió nhẹ thổi giữa các tòa nhà, báo hiệu sự kết thúc của mùa hè. Làm váy của đám đàn bà con gái trên đường đi làm về kêu sột soạt. Tôi lên trên tầng thượng của khách sạn cao tầng, vào một quầy bar rộng thênh thang, gọi một chai Heineken. Phải mất 10 phút, bia mới được mang tới. Trong lúc đó, tôi chống khuỷu tay lên vịn ghế, tựa đầu lên tay và nhắm mắt lại. Không suy nghĩ gì hết, mắt nhắm nghiền, tôi có thể nghe hàng trăm con tiểu yêu đang dùng những chiếc chổi bé tí xíu quét dọn trong tâm trí tôi. Chúng cứ tiếp tục quét mãi, không một con nào có ý nghĩ dùng sẻng hót rác cả. Khi bia cuối cùng cũng được mang tới, tôi làm hai ngụm hết sạch, rồi tôi ăn hết cả đĩa lạc để nhắm với bia.

Tôi xếp cả ba phong bì lại cùng nhau và xé làm đôi. Tôi lôi chút nước ép hoa quả ra khỏi tủ lạnh và ngồi lại bên bàn ăn. Trên bàn là một giấy nhắn của cô bạn gái. Em ra ngoài ăn, sẽ quay lại vào lúc 9:30. Chiếc đồng hồ điện tử trên bàn chỉ 9:30. Tôi nhìn nó chuyển sang 9:31, rồi 9:32. Khi đã phát chán vì nhìn đồng hồ, tôi cởi quần áo đi tắm gội. Có 4 loại dầu gội và 3 loại dầu xả trong buồng tắm. Mỗi lần đi siêu thị, cô lại tích trữ một thứ gì đó. Hễ vào buồng tắm là thế nào cũng có một thứ gì đó mới. Tôi đếm được 4 loại kem cạo râu và một tuyếp thuốc đánh răng. Quả là lắm thứ tích trữ. Ra khỏi vòi hoa sen, tôi mặc sang quần sóc chạy bộ và áo phông bụi bặm của một ngày kỳ quặc đã không còn. Cuối cùng tôi cũng cảm thấy nhẹ người. Lúc 10:20, cô trở về với một túi hàng từ siêu thị. Trong túi là 3 chiếc bàn chải cọ, một hộp kẹp giấy và một hộp 6 lon bia ướp lạnh. Vậy là tôi lại làm một lon bia nữa. Đó là về chuyện con cừu, tôi nói. Em đã nói trước rồi đấy thôi, cô nói. Tôi lôi mấy cái xúc xích ra khỏi tủ lạnh, dán qua rồi dọn ra để hai đứa chúng tôi ăn. Tôi ăn 3 cái, còn cô ăn 2. Một làn gió mát thổi qua ô cửa sổ nhà bếp. Tôi kể cho cô nghe những gì xảy ra ở văn phòng, kể cho cô nghe về chuyến đi trên chiếc xe limousine, về Điền Trang, về tay thư ký có đôi mắt lạnh như thép, về khối u máu và con cừu chắc nịch với ngôi sao trên lưng. Tôi cứ kể mãi, đến lúc tôi nói xong thì đã 11 giờ. Nghe xong chuyện, cô thậm chí không mảy may ngạc nhiên, cô lao tai trong cả quãng thời gian lắng nghe, thi thoảng lại ngáp. Vậy bao giờ anh đi? Đi đâu cơ? Anh phải đi tìm con cừu đúng không? Tôi ngẩng nhìn cô, cái khoen trên nắp lon bia thứ hai vẫn còn trên ngón tay. Anh không đi đâu hết, tôi nói. Nhưng mà anh sẽ gặp rắc rối lớn nếu anh không đi. Chả có rắc rối đặc biệt nào hết, dù sao anh cũng định bỏ công ty từ trước rồi. Lúc nào anh cũng sẽ có khả năng tìm đủ việc để sống qua ngày. Cho dù ai có can thiệp đi chăng nữa, bọn họ sẽ không giết anh đâu, thật đấy. Cô lôi một chiếc tăm bông ngoái tai ra khỏi hộp và sờ mó nó một hồi. Nhưng việc đó thật ra hoàn toàn đơn giản. Tất cả những gì anh phải làm là đi tìm một con cừu, đúng không? Chuyến đi sẽ vui mà. Sẽ chẳng tìm được gì đâu. Hokkaido rộng lớn hơn em tưởng nhiều. Con cừu dễ có đến hàng trăm ngàn con ấy chứ. Làm sao người ta tìm ra được một con cừu duy nhất ấy được cơ chứ? Việc đó là bất khả, ngay cả khi con cừu có dấu ngôi sao trên lưng. 5.000 con cừu thôi, 5.000 con ư? Số lượng cừu ở Hokkaido vào năm 1947 có 270.000 con cừu ở Hokkaido, nhưng nay chỉ còn 5.000 con. Làm sao em biết được điều ấy? Sau khi anh đi, em đến thư viện kiểm tra thông tin. Tôi thốt ra một tiếng thở dài. Em biết hết mọi thứ đúng không? Không hẳn vậy, có nhiều thứ em không biết. Rồi mở lon bia thứ hai để chúng tôi uống chung. Dù sao đi nữa, chỉ còn 5.000 con cừu ở Hokkaido thôi. Theo thống kê của chính phủ, thế nào, anh thậm chí có cảm thấy nhẹ nhõm chút nào không? Cũng vậy cả thôi, tôi nói. 5.000 con, 270.000 con, chẳng khác nhau là mấy. Vấn đề vẫn là đi tìm một con cừu duy nhất trong cái vùng đất bao la ấy. Thêm vào đó, chúng ta chả có lấy một manh mối nào để bắt đầu. Nói chúng ta chả có manh mối nào là không đúng. Trước hết có bức ảnh, sau đó có ba ông bạn anh trên đó, đúng không nào? Anh chắc hẳn sẽ tìm ra một điều gì đó, không cách này thì cách khác. Nói về manh mối thì cả hai đều quá đỗi mơ hồ. Cái phong cảnh trong bức ảnh chắc chắn là quá bình thường, và em thậm chí không đọc nổi dấu bưu điện trên thư của chuột. Cô uống bia của cô, tôi uống bia của tôi. Anh có thích cừu không? Cô hỏi. Thích bình thường. Tôi lại bắt đầu thấy rối tung rối mù. Với lại, tôi tiếp tục, anh đã quyết rồi. Ý anh là không đi đâu hết. Tôi định thuyết phục chính mình, nhưng ngôn từ thoát ra cứ nghe thế nào ấy. Uống cà phê không? Ý hay đấy, tôi nói. Cô dọn mấy lon bia và mấy chiếc ly rồi đặt ấm đun nước. Trong khi chờ đợi nước sôi, cô lắng nghe tiếng cassette phát ra từ căn phòng khác. Khi ấm nước reo, cô pha cà phê, hát theo. Trong cả quãng thời gian ấy, tôi đọc báo buổi tối, một khung cảnh gia đình đáng yêu. Nếu không vì chuyện cừu kiếp này, có lẽ tôi đã thấy rất hạnh phúc. Trong khi băng chạy, chúng tôi uống cà phê và nhấm nháp vài miếng bánh quy trong im lặng. Tôi quay lại đọc báo buổi tối. Khi đọc xong, tôi lại bắt đầu đọc lại lần nữa. Chỗ này là tin đảo chính, chỗ kia là tin một diễn viên điện ảnh đang hấp hối. Chỗ kia nữa là tin một con mèo biết làm trò. Chẳng có gì liên quan đến tôi, chẳng có gì liên quan đến Johnny Rivers. Người cứ tiếp tục hát. Khi bằng hết, tôi gấp tờ báo và nhìn sang chỗ cô. Anh không biết phải làm gì nữa. Có lẽ em đúng khi cho rằng nên làm một điều gì đó còn hơn là không làm gì. Thậm chí nếu kết cuộc có vô ích đi chăng nữa, ít nhất chúng ta cũng đi tìm con cừu. Nhưng mặt khác, anh không thích bị người khác ra lệnh, dọa dẫm và sai khiến. Ở mức độ nào đó, ai cũng bị người khác ra lệnh, dọa dẫm và sai khiến suốt. Có lẽ sẽ chẳng thứ gì tốt hơn để mà mong đợi. Có lẽ là không, tôi nói, sau khi tạm ngưng một lát. Cô không nói gì và lại bắt đầu lau tai. Thỉnh thoảng, hai chiếc dái tai mềm mại của cô lại thấp thoáng sau mấy lọn tóc dài. Lúc này ở Hokkaido thật đẹp, không có nhiều khách du lịch, thời tiết lại dễ chịu. Hơn thế nữa, bọn cừu lại được thả ra ngoài, mùa lý tưởng đấy. Thì chắc vậy. Nếu, cô bắt đầu nhai rau sáu miếng bánh cuối cùng. Nếu anh muốn đưa em đi cùng, em chắc chắn sẽ giúp được anh. Tại sao em cứ khăng khăng muốn đi tìm con cừu? Tại vì bản thân em cũng muốn được trông thấy con cừu đó. Nhưng tại sao anh phải vất vả đi tìm con cừu khỉ gió này? Và rồi lại còn kéo em vào cái mớ bỏng bong này nữa. Em không ngại gì cả. Rắc rối của anh cũng là rắc rối của em. Cô nói với nụ cười thoáng nhẹ dễ thương. Em phải lòng anh mà. Cảm ơn em. Đó là tất cả những gì anh có thể nói sao? Tôi đẩy tờ báo ra chỗ góc bàn. Cơn gió nhẹ thổi qua cửa sổ khiến làn khói thuốc của tôi thoang thoảng đâu đó. Nói thật nhé, có điều gì đó trong toàn bộ chuyện này làm anh cảm thấy không ổn, có cạm bẫy ở đâu đó. Ở đâu kia? Ở mọi thứ, mà lại không phải mọi thứ. Tôi nói, toàn bộ chuyện này thật ngớ ngẩn hết chỗ nói, nhưng lại rõ ràng một cách nhức nhối, và bức tranh lại khớp nhau thật hoàn hảo, không có cảm giác yên lành chút nào. Cô ngừng lại một giây, nhặt chiếc dây thun trên bàn và bắt đầu nghịch sợi dây. Nhưng chẳng phải cái anh bạn của anh đã gặp đầy rẫy những rắc rối hay sao? Nếu không, tại sao anh ta lại cất công gửi cho anh cái bức ảnh đó? Cô đã khiến tôi không còn nói được vào đâu nữa. Tôi đã bày tất cả các quân bài của mình trên bàn và chúng đều đã bị chặn. Cô đã nhìn thấu tôi. Em thực sự nghĩ chúng ta phải làm việc này. Chúng ta sẽ đi tìm con cừu đó, rồi anh sẽ thấy. Cô nói cười toe toét. Cô kết thúc chỉnh tự lau tai và bọc mấy chiếc tăm ngoái tai vào một tờ giấy để vứt đi. Rồi cô nhặt chiếc dây chun trên bàn và buộc tóc lại sau tai. Đi ngủ thôi anh, cô nói. Tôi tỉnh dậy lúc 9 giờ trên chiếc giường trống trải. Không giấy nhắn, chỉ có khăn mùi xoa và chiếc quần lót của cô đang phơi khô trên chậu rửa. Có lẽ là đi ra ngoài ăn, tôi đoán vậy. Sau đó là về nhà cô. Tôi lấy nước cam ép từ trong tủ lạnh ra và bỏ bánh mì đã để 3 ngày vào lò nướng. Bánh mì có vị như vữa tường. Qua cửa sổ nhà bếp, tôi có thể trông thấy cây trúc quỳ của người hàng xóm. Xa xa, ai đó đang tập đàn, âm thanh nghe cứ như đi ngược chiều thang cuốn. Trên cổ điện thoại, ba con bồ câu béo quay gù gù một cách đầy lơ đễnh. Nhất định, trong đầu chúng phải đang diễn ra một điều gì đó, khiến chúng cứ kêu liên tục như vậy. Có thể bị đau vì chai ở chân, ai mà biết được. Theo quan điểm của bồ câu, có lẽ chính tôi mới là kẻ trông lơ đễnh. Trong lúc tôi tọng miếng bánh mì nướng thứ hai xuống thực quản, mấy con bồ câu biến mất, chỉ để lại cột điện thoại và cây trúc quỳ. Đó là vào sáng Chủ nhật, một cuối tuần của báo, gồm có một bức ảnh màu hình con ngựa nhảy qua hàng rào, ngồi dạng chân trên lưng ngựa là một người có nước da ốm yếu, đội mũ đen, đang ném cái nhìn đe dọa vào trang báo kế bên, nơi đăng tải một bản miêu tả dài dòng về những thứ nên làm và không nên làm khi trồng hoa lan. Có hàng trăm loài lan, mỗi loài có cả lịch sử riêng. Có người trong hoàng tộc đã chết vì lan. Ở lan toát ra một vẻ chết chóc không thể miêu tả bằng lời. Và bài báo cứ tiếp tục như thế, về đủ thứ triết học và số phận. Giờ khi tôi đã quyết định lên đường đi tìm con cừu, tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng và háo hức lên đường. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy như vậy từ khi tôi bước qua ranh giới rộng lớn ngăn cách với tuổi 20. Tôi xếp ba đĩa vào chậu rửa cho mèo ăn bữa sáng, rồi quay số của người đàn ông mặc com lê đen. Sau 6 hồi chuông, ông ta nhấc máy. Tôi hy vọng là tôi không đánh thức ông, tôi nói. Không vấn đề gì. Tôi dậy khá sớm, ông ta nói. Chuyện gì vậy? Ông đọc tờ báo nào? Bám tờ báo, toàn quốc lẫn địa phương, nhưng mà báo địa phương phải đến tối mới có. Và ông đọc hết các bài báo à? Đó là một phần công việc của tôi, người đàn ông nói một cách kiên nhẫn. Tờ nào kia? Ông có đọc báo Chủ nhật không? Nếu cần thiết, có. Ông ta nói. Ông có thấy bức ảnh con ngựa trong mục cuối tuần không? Có, tôi thấy bức ảnh ngựa. Người đàn ông nói. Có vẻ như con ngựa và người cưỡi ngựa đang suy nghĩ về hai điều hoàn toàn khác nhau thì phải. Qua ống nghe, một sự yên lặng len lỏi vào căn phòng, không nghe thấy cả đến một hơi thở. Đó là thứ yên lặng đến mức làm đau tai người ta. Cậu gọi cho tôi về chuyện này phải không? Người đàn ông hỏi. Không, chỉ là chuyện phiếm thôi. Một chủ đề trao đổi nho nhỏ thì không sao cả phải không? Chúng ta có những vấn đề trao đổi khác, chẳng hạn như kiều. Ông ta hắng giọng. Xin lỗi cậu, nhưng tôi không có thời gian rảnh rỗi như cậu. Cậu có thể tiến hành nhiệm vụ của cậu càng nhanh càng tốt được chứ? Đó chính là vấn đề, tôi nói. Nói một cách đơn giản, kể từ ngày mai, tôi sẽ nghĩ đến chuyện lên đường đi tìm con kiều ấy. Tôi đã suy nghĩ nhiều về chuyện này, nhưng cuối cùng thì tôi đã quyết định như thế. Tuy nhiên, tôi chỉ có thể làm việc đó theo tiến độ của chính mình. Khi tôi sẽ nói theo cách tôi muốn. Ý tôi là, tôi có quyền nói chuyện phiếm nếu tôi muốn. Tôi không muốn nhất cử nhất động của tôi đều bị theo dõi và tôi không muốn bị những người không danh tính điều khiển. Thế đấy, tôi đã nói xong phần của mình. Cậu rõ ràng là không biết vị trí của mình. Ông cũng không biết vị trí của mình. Giờ thì ông nghe đây, đêm qua tôi đã suy nghĩ kỹ và tôi chợt nhận ra tôi có thứ gì đâu mà cảm thấy bị đe dọa, gần như là không có thứ gì cả. Tôi chia tay với vợ, tôi định bỏ việc vào ngày hôm nay, căn hộ của tôi là đi thuê và tôi không có đồ đạc gì đáng giá để mà lo lắng. Còn về mặt tài sản, tôi có lẽ có 2 triệu yên tiền tiết kiệm, một cái ô tô cũ và một con mèo già. Quần áo của tôi tất cả đều lỗi mốt, còn đĩa nhạc của tôi đều tự sửa xưa. Tôi chẳng tạo dựng tên tuổi gì cho mình, không được xã hội tín nhiệm, không hấp dẫn, không tài năng. Tôi cũng không còn trẻ nữa và tôi luôn nói ra những điều ngốc nghếch mà sau đó tôi thường lấy làm hối hận. Tóm lại, mượn lời của ông, tôi là một kế toán hoàn toàn tầm thường. Tôi có gì để mất đâu. Nếu ông có thể nghĩ ra tôi có thứ gì, nhớ cho tôi hay nhé. Một sự yên lặng ngắn ngủi đến ngay sau đó. Trong lúc ngắt quãng ấy, tôi nhặt mấy sợi sơ vải từ một chiếc cúc sơ mi và dùng bút bi vẽ 13 ngôi sao trên một cuốn sổ ghi nhớ. Ai cũng có một điều gì đó mà họ không muốn mất, người đàn ông bắt đầu kể, kể cả chính cậu. Và chúng tôi là những người chuyên nghiệp trong việc tìm ra thứ đó. Con người chắc chắn phải có một trung điểm giữa khát vọng và lòng tự hào. Giống như tất cả sự vật đều phải có trung tâm của trọng lực. Giống như đây là điểm mà chúng tôi chỉ có thể chỉ ra. Chỉ khi điều đó mất đi, người ta mới nhận ra nó tồn tại. Ngừng lại. Nhưng tôi lại cầm đèn chạy trước ô tô mất rồi. Tất cả điều này sẽ tới sau. Hiện tại, hãy cho phép tôi nói rằng tôi không phải không hiểu những gì cậu nói. Tôi sẽ xem xét đòi hỏi của cậu. Cậu có thể làm những gì cậu muốn trong vòng 1 tháng, đã rõ chưa? Rõ, tôi nói. Vậy thì tạm biệt, người đàn ông nói. Nói đoạn, điện thoại dập xuống đánh cách 1 tiếng. Nó để lại một dư vị đắng ngắt. Cái tiếng cách nơi ống nghe ấy, để loại bỏ dư vị đắng ấy, tôi chống đẩy 30 lần và tập trung 20 lần và tập bụng 20 lần. Rửa bát đĩa đã dồn lại 3 ngày. Mấy việc đó hầu như đem cho tôi cảm giác vui vẻ trở lại. Xét cho cùng thì hôm nay là một ngày chủ nhật tháng 9 dễ chịu. Mùa hè đã nhạt dần thành một ký ức xa xôi, hầu như không thể gợi lại được nữa. Tôi mặc một chiếc áo sơ mi sạch, một chiếc quần bò, không có vết nước sốt cà chua, in một đôi tất tương xứng. Tôi chải đầu, mặc dù vậy tôi không thể nào có lại cái cảm giác tôi từng có vào mỗi buổi sáng chủ nhật khi tôi 17 tuổi. Vậy thì điều gì là mới đây? Có lẽ tôi mang dấu ấn của 5 tháng mất rồi. Sau đó tôi lái chiếc xe gần như một đống phế liệu ra khỏi bãi đậu xe của khu chung cư, đi tới siêu thị mua một tá thức ăn đóng hộp cho mèo, một gói cát để mèo đi vệ sinh, một bộ dao cạo râu du lịch và quần lót. Tại hiệu bánh, tôi ngồi bên quầy, vừa ăn một chiếc bánh vòng vị quế, vừa uống thứ cà phê vô vị. Bức tường ngay trước quầy bánh là một tấm gương, cho phép tôi diện kiến toàn bộ dung nhan của chính mình. Tôi ngồi đó, ngắm nhìn khuôn mặt mình, nửa chiếc bánh ăn dở vẫn còn trên tay. Điều đó làm tôi tự hỏi, không biết người khác nhìn tôi như thế nào. Tất nhiên, tôi không có cách nào biết được, tôi ăn hết chiếc bánh rồi đi. Có một đại lý du lịch gần nhà ga, tôi đặt 2 vé máy bay tới Sapporo ngày hôm sau ở đó. Rồi tôi đi đến dãy cửa hàng trong sân ga để mua một chiếc túi đeo vai bằng vải bạt và một chiếc mũ đi mưa. Cứ mỗi lần như thế, tôi lại móc ra một tờ 10.000 yên từ cuộn tiền trong túi. Cuộn tiền không cho thấy có dấu hiệu vơi đi, cho dù tôi có tiêu bao nhiêu tờ. Chỉ có tôi là có biểu hiện mệt mỏi. Có loại tiền như thế trên thế gian này. Nó trêu người ta, khiến người ta phải có nó. Nó khiến người ta phải khổ sở khi tiêu nó. Và người ta căm ghét chính mình, người ta cảm thấy muốn tiêu tiền, trừ phi không còn tiền để mà tiêu và không hy vọng. Tôi ngồi xuống một chiếc ghế băng trước sân ga và hút hai điếu thuốc, quyết định không nghĩ tới tiệc nữa. Khu buôn bán nơi sân ga đầy các gia đình và các cặp nam thanh nữ tú đi chơi sáng chủ nhật. Hứng hở quan sát tất cả, tôi nghĩ về lời nhận xét của vợ cũ lúc chia tay, rằng lẽ ra chúng tôi nên có con. Chắc chắn ở tuổi tôi, có con không phải là điều phi lý, nhưng cái thằng tôi làm bố ư, trời ạ, có đứa nhóc nào lại muốn có một người bố như tôi. Tôi hút thêm một điếu thuốc nữa trước khi len lỏi qua đám đông, mỗi tay quàng một túi sách tới bãi đậu xe của siêu thị. Trong khi cho xe đi sửa, tôi nhảy vào hiệu sách mua ba cuốn bìa mềm, thế là lại đi tong hai tờ 10.000 yên nữa, túi tôi đầy ắp tiền lẻ. Khi về nhà, tôi đổ tất cả đám tiền lẻ vào một cái bát thủy tinh và vã nước lã lên mặt. Từ lúc tôi thức dậy đến giờ đã lâu lắm rồi, vậy mà khi tôi nhìn đồng hồ vẫn chưa đến trưa. Lúc 3 giờ chiều, bạn gái tôi về, cô mặc chiếc áo sơ mi kẻ caro, quần màu vàng mù tạt và đeo cặp kính râm đen kịt. Cô đeo trên vai một cái túi to bằng vải bạt giống như chiếc túi của tôi. Em đã chuẩn bị đồ đạc và sẵn sàng lên đường, cô nói, vỗ vỗ chiếc túi căng phòng. Chuyến đi có lâu không anh? Chắc sẽ lâu đấy. Cô nằm dài trên cái sofa cạnh cửa sổ, nhìn chăm chăm lên trần nhà trong khi vẫn đeo kính râm, hút một điếu thuốc lá đinh hương. Tôi lấy chiếc gạt tàn và đến ngồi bên cạnh cô. Tôi vuốt tóc cô, con mèo xuất hiện và nhảy lên sofa, đặt cằm và chân trước lên mắt cá chân của cô. Khi đã hút đủ, cô đặt phần còn lại của điếu thuốc lên môi tôi. Em có thích chuyến đi này không? Tôi hỏi. À, rất thích, đặc biệt vì em được đi cùng anh. Em biết không, nếu anh thấy con cừu đó, chúng ta sẽ không còn chỗ nào để mà trở về đâu. Rốt cuộc chúng ta có thể sẽ đi lang thang suốt quãng đời còn lại đấy. Giống như bạn của anh ư? Chắc vậy, một mặt nào đó, tất cả chúng ta là những người cùng cảnh ngộ. Điều khác biệt duy nhất là anh ấy trốn thoát theo ý của mình, còn anh thì bị đọc qua đập lại. Tôi đặt điếu thuốc lên gạt tàn, con mèo nghền cổ ngáp dài, rồi lại trở về tư thế cũ. Anh đã xếp đồ xong chưa? Cô hỏi. Chưa, đã bắt đầu xếp đâu, nhưng anh không có nhiều đồ để mà xếp, vài bộ quần áo, xà phòng, khăn tắm. Em thật ra không cần đến cả cái túi đó đâu, nếu cần thứ gì, đến đó em có thể mua, mình có sẵn tiền mà. Em thích như vậy cơ, cô nói, lại nụ cười nhỏ nhẹ dễ thương. Em không có cảm giác mình đang đi du lịch, trừ khi kéo lên một cái túi to đùng. Em đang đùa đấy hả? Một tiếng chim kêu lạnh lót lọt qua ô cửa sổ để mở, âm thanh mà tôi chưa bao giờ nghe trước đó, một con chim mới của một mùa mới. Một tia nắng chiều đậu lại trên má cô, tôi uể oải ngắm một đám mây trắng di chuyển từ bên này thành cửa sổ sang bên kia. Chúng tôi cứ như vậy trong một lúc rất lâu. Có chuyện gì không anh? Cô hỏi. Anh không biết phải diễn đạt như thế nào, nhưng anh không thể nào nhận thức được rằng hiện tại này thật sự là hiện tại, hoặc rằng anh chính là anh. Anh vẫn chưa hoàn toàn quen với điều đó, mà lúc nào cũng như thế, phải rất lâu nữa anh mới quen được, 10 năm qua cứ như thế suốt. 10 năm ư? Chuyện chưa có hồi kết, vậy đấy. Cô cười rồi bế con mèo lên, đặt xuống nền nhà. Nào anh? Chúng tôi làm tình trên sofa, một chiếc sofa cổ lỗ tôi mua tại cửa hiệu bán đồ cũ. Úp mặt lên đó, người ta có thể cảm nhận được mùi của lịch sử. Thân hình mềm mại của cô hòa quyện cái mùi đó, nhẹ nhàng và ấm áp như một kỷ niệm mơ hồ. Tôi đưa tay vuốt tóc cô qua một bên và hôn lên tai cô. Mặt đất rung chuyển. Kể từ lúc đó, thời gian bắt đầu chảy như một làn gió nhẹ bình yên. Tôi cởi hết cúc áo cô và khung khuôn bàn tay che ngực cô trong khi thưởng ngoạn thân hình ấy. Giờ mới cảm thấy thật sự là mình đang sống, cô nói. Em ư? Ừ, thân thể em, toàn bộ bản thân em. Anh cũng thế, tôi nói, thật sự đang sống. Yên tĩnh làm sao, tôi nghĩ, không một tiếng động xung quanh, trừ hai đứa tôi. Mọi người có lẽ đã đi đâu đó ăn mừng ngày chủ nhật đầu tiên của mùa thu. Anh biết không, em thích thế này, cô thì thầm. Ừ, giống như mình đang đi picnic vậy, dễ chịu lắm. Picnic ư? Vâng. Tôi vòng tay quanh lưng cô và ôm chặt lấy cô, rồi tôi lách qua đám tóc ngang mái của cô để hôn tai cô lần nữa. 10 năm ấy với anh dài lắm nhỉ? Cô hỏi cúi xuống bên tai tôi. Khá dài, tôi nói. Một quãng thời gian dài, thật dài. Dường như bất tận, anh chẳng hoàn tất được một cái gì. Cô hơi nghển đầu khỏi tay dựa sofa và mỉm cười. Một nụ cười tôi đã từng nhìn thấy ở đâu đó. Nhưng dù cố gắng đến mấy,